Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1034 một giáp tử. Về tổ, Tiết Chi Ngư lạnh lạnh nhìn nàng một cái, ánh mắt phóng qua mỉm cười nhìn nàng đại ly, ta đi vào, đừng gây sự, nói xong đó là hóa thành lưu quang bay vụt rời đi. Đại ly nhìn nàng lưu quang tiết ảnh, cười cười. Đối Tiết Ngàn Ca nói, trước kia cảm thấy ngươi người này đầy miệng mê sảng, rốt cuộc vẫn là nói một câu nói thật a, cái gì? Ngươi tỷ đích xác so ngươi xinh đẹp, dáng người cũng so ngươi hảo, nói xong đó là hóa thành lưu quang cũng nhằm phía Thái Tuế cốc chỗ. Sâu trong, Thái Tuế trong cốc mặt rốt cuộc cất giấu cái gì đâu? Không vì cái gì, đơn nói nó là linh hỏa oa liền cũng đủ rất nhiều quân cấp đều vọt vào đi mạo hiểm. Nhưng là cũng không thiếu gan lớn có dũng cao cấp phân thần muốn thừa cơ vớt một bút. Chỉ là đại ly loại này nửa vời còn không có minh hữu người tiến đến tuyệt đối là tìm chết. Dù sao ở tiệc Tiết Ca cùng Tiết Ngàn Ca hai người xem ra là cái dạng này. Nhưng tố người này tìm chết cũng không phải một lần hai lần. Thói quen đều, liền vì này đó hồng cấp linh hỏa nói. Trưởng công chúa hẳn là sẽ không tự mình đến đây đi tiệc Tiết Ca cùng Tiết Ngàn Ca hai người. Thực lực nhược, tất nhiên chỉ có thể chờ kia nguy hiểm bùng nổ kỳ đi qua lại đi vào. Giờ phút này chờ thời điểm hắn đó là hỏi, Tiết Ngàn Ca cũng không gạt hắn. Hỏa diệm sơn linh hỏa có cái đặc điểm, hoàng cấp trở lên đều cực kỳ khó tìm. Bởi vì đối phương linh tính đã đạt tới người trình độ. Trí tuệ siêu quần, nhưng là tỷ của ta được đến thứ nhất bị phần xuyên nghiêm mật bảo thủ bí ẩn mỗi một lần một giáp. Từ lúc sau. Hỏa diệm sơn bụng đều sẽ sinh ra một cổ lực lượng làm sở hữu linh hỏa đều hồi sáo. Trong đó liền bao gồm hoàng cấp trở lên linh hỏa, càng có khả năng ra đời muôn vàn linh hỏa khó được hỏa linh tinh. Đối với tu luyện có cực đại tạo hóa năng lực, ta tưởng hóa cốt long những người này khẳng định cũng là đã biết mấy tin tức này, thì ra là thế. Tiệt Tiết Ca lúc này mới phát giác Tiết Chi Ngư vị này trưởng công chúa năng lực đích xác thực. Đáng sợ, phải biết rằng nàng chính là phương Bắc quần vực người. Lại là ở ngắn ngủn thời gian đem phần xuyên bí ẩn đều đào ra, bất quá liền ở Tiết Ngàn Ca vừa mới. Nói xong lời này, đó là nghe được đỉnh đầu giống như có người nói chuyện, thì ra là thế, là ai đang nói chuyện. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một trương nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp mặt. Mi mắt cong cong, hướng tới bọn họ hai người cười. Cười xong sau, nữ tử này chiều Tiết Ngàn Ca nói lời cảm tạ. Thay ta cảm ơn ngươi tỷ, nói xong cũng đi rồi, Tiết Ngàn Ca đều mau sung huyết não. Một móng vuốt xé chộp vào Tiệt Huyết Ca trên tay. Xong rồi, là tỷ tỷ đối thủ một mất một con. Cái kia vòm trời quần vực đê tiện vô tương đương xỉ không từ thủ đoạn còn vẻ mặt tiểu bạch hoa các loại. Thánh mẫu Maria ác độc nữ nhân. Nàng tới, nàng tới. Hắn cũng tới, hỏa diệm sơn chân núi cái kia mặt quán trung. Một cái hơi có chút âm nhu mỹ nam tử nghe đối diện vị này lão bản kỹ càng tỉ mỉ đến đem hắn muốn. Biết đến sự tình miêu tố ra tới, sau khi nghe xong. Hắn thực xác định vị kia lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp. Cười đến thập phần đẹp nhưng là tâm địa ác độc âm hiểm xảo trá hắc y mỹ nam chính là chính mình. Người muốn tìm, chỉ bằng kia làm trò mọi người giết người cướp của còn lăng là không cho người tìm. Phiền toái bản lĩnh liền có 7-8 phần xác định là nàng, trong thiên hạ còn có bao nhiêu như vậy? Vô tương đương xỉ người đâu? Đa tạ, hắn đem một túi linh tinh đặt ở trên bàn. Kia lão bản vui mừng đến đi rồi, người đi rồi. Âm nhu mỹ nam mới nghe được bên người người ta nói. Nguyên công tử. Chính là xác định quân tử ly vào hỏa diệm sơn. Kỳ thật hắn này ngữ khí đã có chút chắc chắn. Nguyên kỳ quay đầu nhìn hắn một cái. Cố tự uống trà. Hơn nữa nhẹ nhàng cười. Chẳng sợ không cần những người này nói. Người nọ cũng sẽ không sai quá mức diễm sơn. Nàng đối lực lượng quá khát vọng. Xem ra ngươi đối nàng thực hiểu biết. 3 lần 4 lượt thiếu chút nữa chết ở nàng trong tay. Cần thiết hiểu biết. Ha ha. Nàng có như vậy lợi hại. Những lời này rất nhiều chết ở nàng trong tay người đều hỏi qua. Ta tưởng ở ngươi muốn cùng nàng đối thượng phía trước. Ta cần thiết nhắc nhở ngươi một chút, nói, vĩnh viễn muốn đem ngươi đối nàng đệ nhất bình định. Nguy hiểm trình độ tăng lên gấp 10 lần, nghe tới như là đe dọa, kia nam tử nhàn nhạt nói. Nguyên Kỳ lại là không bực. Nàng ở Hỏa Diệm Sơn. Hơn nữa ngươi chủ tử cùng nàng cũng có thù oán. Ngươi vẫn là thận trọng điểm hảo, đương nhiên, nam tử đứng dậy. Đầu ngón tay một cái búng tay. Không trung rơi xuống một con xinh đẹp cùng loại anh vũ giống nhau chim chóc. Ở nó trên đầu một chút, anh vũ quái kêu một tiếng liền bay về phía không trung. Trong phút chốc đó là biến mất không thấy, ở nhập Hỏa Diệm Sơn phía trước. Hắn còn nghe được Nguyên Kỳ bồi thêm một câu. Hữu Nghị nhắc nhở, chúng ta có thể tra được nàng vào Hỏa Diệm Sơn. Liệt Vân bọn họ giống nhau cũng có thể, Liệt Vân A. Cái kia xưa nay nghe đồn không có bất luận cái gì đế hạn sát thủ tổ chức. Không có bọn họ không dám giết. Chỉ cần đối phương đầu người cũng đủ sang quý, cảm ơn nhắc nhở. Tuy rằng ta cùng ngươi chi gian không gì hữu nghị, nam tử lập tức vào Hỏa Diệm Sơn. Nguyên Kỳ sâu kín cười một hồi. Cũng đem trong tay chén trà buông xuống, ta có nói quá ta không đi vào sao? Liễu Hồng tụ người thật đúng là cùng hắn giống nhau a. Tự tin tới rồi cực điểm, Hỏa Diệm Sơn thái tuế trong cốc. Bởi vì linh hỏa bạo động tụ tập duyên cớ. Độ ấm đạt tới làm người khó có thể chịu đựng điểm sôi. Thủy một khi xuất hiện liền sẽ bị nháy mắt bốc hơi. Cho dù là hoàng kim, chỉ cần ở chỗ này phóng thượng một cái biến mất cũng sẽ bị hòa tan. Đây là Hỏa Diệm Sơn khủng bố chỗ. Mà này còn không phải kia thái tuế cốc quấy chỗ sâu trong đâu. Nóng quá. Tê mỏi, ta chịu không nổi, năng lượng tiêu hao đến thật nhanh, chịu đựng không nổi đã bao lâu, quả mận những người này đã là nỏ mạnh hết đà. Cơ hồ sắp tuyệt vọng, đột nhiên nhìn đến Mạch Dã sát nhập tiến vào, khi đó không biết là cảm động vẫn là bi ai, nữ nhân này điên rồi sao? Đừng vô nghĩa, ở xác định cứu không được các ngươi phía trước, ta nhất định sẽ cho chính mình lưu một cái mệnh đào tẩu. Đừng đem ta nghĩ đến như vậy xuẩn. Mạch Dã một câu ngăn chặn những người này lừa tình ngôn ngữ. Một đám người nỗ lực sát đi ra ngoài, Đại Ly cũng không biết nàng bị người theo dõi. Hảo đi, nàng vẫn là chưa bao giờ không bị người nhìn chằm chằm quá. Đều đã thói quen, cho nên chẳng sợ biết chính mình là chỉ hương bánh trái. Nàng vẫn là vui nghênh ngang ra tới đi bộ. Mà không phải oa ở an toàn địa phương cả đời, giống như là trước mắt cái này khủng bố linh hỏa lốc. Xoáy, biết rất nguy hiểm, nhưng là rất muốn đi vào, hô hô hô. Như vậy nhiều nói cường giả lưu quang bay qua đỉnh đầu. Viêm công tử đám người như thế nào không biết. Đó là nhìn những người này nhằm phía kia linh hỏa đàn, hỗn tương đương chứng. Này đó giảo hoạt ra hỏa, Viêm công tử nhìn đến những người này tiến đến. Tức khắc sắc mặt khó coi lên. Bất quá hắn cũng ở trong tối mắng. Nhiều như vậy linh hỏa. Hiện tại tiến lên chính là tìm chết. Chờ hắn xử lý nhiễm lạc những người này. Đích xác. Linh hỏa nhiều như vậy. Liền tính là quân cấp cũng phải cẩn thận một vài. Như vậy tùy tiện tiến lên thật sự được chứ. Hóa cốt long cùng hứa một đao bọn người ở khống chế hướng tốc. Ý đồ từ nhất bạc nhược địa phương phá vây đi vào. Nhưng mà có một người, phi ở đằng trước người chú định làm tất cả mọi người chấn động. Chỉ thấy kia Liễu đại sư giống như lau dầu bôi trơn giống nhau. Trực tiếp xuyên qua kia dày đặc linh hỏa đàn. Đáng sợ nhất đó là những cái đó linh hỏa giống như đối hắn nhìn như không thấy giống nhau. Lăng là từ hắn bên người xuyên qua đi, cũng không đối hắn công kích. Mà là thẳng tắp hướng tới hắn phía sau bay tới hóa cốt long còn có hứa một đao đám người bay đi. Sát, này khác biệt đãi ngộ quá lợi hại. Hóa cốt long đám người tức khắc khiếp sợ lại hùng hùng hổ hổ. Mà cuối cùng đầu đuổi theo Đại Ly theo chân bọn họ còn có một ít chênh lệch. Cũng liền mới vừa xuyên qua quả mận những người này bị cách trở cái kia tiến mặt sau. Lại nói tiếp Đại Ly ở này đó bỗng nhiên xuất hiện cường giả trong đàn là thấy được mà không thấy. Được, bề ngoài thấy được, nhưng là đệ nhị mắt liền sẽ bị người bỏ qua, bởi vì cũng không quá cường. Ít nhất Viêm công tử Côn Viêm là không lớn để ý, trước mắt vẫn là đem này nhiễm lạc cấp xử lý quan. trọng nhất. Oanh, Đại Ly nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn lại, tựa hồ Nhiễm Lạc có chút không thấp này Côn Viêm a. Nhìn bị áp chế, bất quá nàng ánh mắt quét ngang, phát hiện phía dưới bị Viêm phái vô cùng trấn áp người bên trong không chỉ là Mạch Dã cùng Quả Mận. Này đó, người quen, còn có một cái quan lỗi, linh hỏa tới che trời lấp đất. Khai thấy rõ mắt Đại Ly có thể mơ hồ nhìn đến thâm cốc cuối cái kia có cái sao huyệt khẩu tử. Cũng là nguyên lai như vậy nhiều linh hỏa chiếm cứ hoặc là bay ra địa phương, Liễu Đại Sư đã đi vào. Mà hứa một đao những người này ở linh hỏa nhằm phía bọn họ thời điểm bắt đầu mỗi người tự hiện thân. Thông, đao thể, lâm, ông hứa một đao giữa mày bỗng nhiên tế ra một cái đao văn. Kia đao văn khuếch trương, hình thành nồng đậm ánh đao đem hắn tự thân bao trùm trong đó. Thân hình xoay tròn, đó là hóa thành một phen hình người dao mổ lết. Xoát, thiết quá linh hỏa, xuyên bắn trời cao, giống như ai cũng ngăn không được mũi nhọn. Hứa ra đao thuật a. Hóa cốt long hắc hắc cười một cái. Thân thể đột nhiên cắt sát vặn vẹo lên. Đại Ly thế mới biết vì sao hắn danh hào kêu hóa cốt long. Không nhất định là bởi vì hắn tên thật kỳ quái. Cũng là vì người của hắn đó là như thế, nhưng hóa cốt. Cắt sát hoàn toàn vặn vẹo cốt cách đem hắn trực tiếp biến thành một cái hình tròn hình cầu. Mà kia ba điều cốt liên phát ra bạch quang. Đem hình cầu bao trùm. Đó là hoàn toàn hình thành một cái cốt cầu. Xoát, cốt cầu pháo bắn. Thẳng truy hứa một đao phía sau. Nói này hai người năng lực tuyệt đối là làm người xem thế là đủ rồi. Cũng làm không ít tán tu phun táo. Này có bối cảnh người mẹ nó chính là không giống nhau. Này công pháp tuyệt đối lợi hại như bức. So với đứng đắn đắn bọn họ nghịch thiên quá nhiều, bất quá những người này cũng là lợi hại. Thuật pháp kiếm pháp đao pháp tảng lớn khai. Quỹ đạo cao cấp phân thần thực lực so với Trương Thác như vậy còn phải cường đại một ít bọn họ ở. Liên thủ sát khai một cái lộ. Giờ phút này, Đại Ly đã đè lại phi hành lôi quang. Ánh mắt ở những người đó đi phía trước điên cuồng nhảy vào một màn tự do hạ. Ánh mắt chợt lóe, vừa lúc nhìn đến một đạo quang phiêu tuyết. Lạnh lẽo thấu xương, từ không trung xẹt qua. Mang quá một cái tinh tế mà xinh đẹp vân hồng. Vân hạ phiêu tuyết, mang theo xương tuyết. Khoảnh khắc quá, cùng kia hứa một đao hai người cùng nhau. Khoảnh khắc bắn vào cái kia xào huyệt cửa động bên trong, tuyết chi ngư cái sau vượt cái trước. Rất nhiều cao thủ ngầm bực lại nhịn không được khâm phục. Đang ở lúc này, oanh. Một cái tuyến, một cái võng tuyến đột nhiên đứt đoạn. Bị đè ép ở thái tuế trong cốc bộ một đầu linh hỏa tựa hồ lập tức bạo động. Huy hoàng hoàng, điên cuồng lao ra cái kia tuyến. Nhằm phía nguyên lai kê cao gối mà ngủ Viêm phái người, sao lại thế này? Viêm phái người chấn động. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.